Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 902, liên quan tới Trấn Môn Thạch. Góc truyện audio.com. Chấm, cái kia tảng đá a, Lạc Xuyên để xuống Ma Huyễn điện thoại di động. Theo Hải Yêu chỗ đó lấy tới. An Vi Nhã biểu lộ biến đến kỳ quái. Nói cách khác, nó cũng là Hải Yêu nhóm trong miệng xuất hiện tâm linh chi ảnh tảng đá. Lạc Xuyên gật đầu, An Vi Nhã không biết nên nói cái gì. Nguy hiểm như vậy đồ vật. Hiện tại thế mà Trầm Luân Thành khởi nguyên thương thành vật phẩm trang sức. Nhìn qua còn giống như là Trấn Môn Thạch dáng vẻ. Thật sự là không biết nên nói cái gì. Hiện tại trong tiệm còn có một số vị trí. Một bên ở trong lòng đậu đen rau muống. Một bên thuần thục ngồi xuống. Lại là mỗi ngày trò chơi thời gian. Không biết hôm nay sẽ tiếp vào nhiệm vụ gì. Mang theo chờ mong. Tiến nhập quen thuộc nghỉ dưỡng hình thức. Hiện tại Oren bên trong cư dân đã thành thói quen những thứ này hóa trang kỳ kỳ quái quái người chơi. Nhất là bọn họ tiếp nhận phủ thành chủ ban bố tuyệt đại đa số nhiệm vụ hơn nữa có thể hoàn mỹ hoàn thành. Quảng cáo. Để cái thế giới này ma pháp sư. Giáo đồ chờ siêu phàm nghề nghiệp người không thể lý giải chính là. Những thứ này bỗng nhiên người xuất hiện thực lực tăng lên cũng quá nhanh điểm. Chính là chỗ này. Dược hồi trần dừng bước. Viên quy nhìn lấy bốn phía. Biểu lộ lực hơi nghi hoặc một chút. Chung quanh làm sao nhiều như vậy người của quân đội. Hơn nữa còn tại phá nhà cửa. Đây đều là hoàng thất cấm vệ quân. Phạm Thừa Thiên giải thích. Nghe nói Cơ Vô Hối chuẩn bị đem khởi nguyên thương thành chung quanh tiến hành cải biến. Cải biến, Viên Quy không hiểu, bởi vì khởi nguyên thương thành tại Cửu Diệu thành lựa chọn vị trí chính là như vậy. Dược hồi trần cười cười. Lúc ấy nơi này thậm chí đều không có bao nhiêu hộ gia đình. Không ít đều là hoang phế nhiều năm căn phòng cũ. Tại khởi nguyên thương thành tên sau khi truyền ra. Mới tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng phát triển thành hiện tại quy mô. Thì ra là thế. Viên Quy gật đầu, ba người đi vào ngõ nhỏ, lùi tới khách hàng, biểu lộ cung kính tự giác nhường đường, rời đi hẻm nhỏ sau, kiềm chế không ngừng trong lòng hiếu kỳ ào ào đàm luận. Thanh niên mặc áo đen kia, các ngươi quen biết sao? Không biết, bất quá thân phận khẳng định không đơn giản. Người cái này không nói nhảm à, đại lão bằng hữu đồng dạng không đều là đại lão à. Hẳn là Thiên Lan đại lục cao thủ nổi danh. Lão bản trong tiệm cường giả là càng ngày càng nhiều. Tiến vào hẻm nhỏ về sau. Ba người ào ào chú ý tới Lạc Xuyên để đặt tại cửa ra vào hắc thạch. Hôm qua còn giống như không có thứ này à, Phạm Thừa Thiên nhíu nhíu mày. Lão bản không phải về đã đến rồi sao? Hẳn là hắn đặt ở chỗ đó à, Dược hồi trần cười cười. Tảng đá kia. Không đơn giản, Viên Quy nhìn chằm chằm hắc thạch, không cần để ý nhiều như vậy. Lão bản trong tiệm đồ vật có đơn giản sao? Phạm Thừa Thiên tâm tình đã khôi phục bình tĩnh, đi vào khởi nguyên thương thành. Viên Quy nhìn đến trong tiệm hoàn cảnh về sau, không thể tránh khỏi sửng sốt một chút. Hoàn toàn khác biệt trang hoàng phong cách, quảng cáo, dù là Viên Quy tự nhận là du lịch Thiên Lan đại lục rất nhiều quốc độ. Cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tương tự. Nhiều như vậy chân quý tài liệu cùng tinh khiết lưu ly làm trang sức. Coi như những cái kia đỉnh tiêm thế lực cũng làm không được. Nhất làm cho Viên Quy kinh ngạc chính là trong tiệm không khí. Mặc kệ cảnh giới cỡ nào người. Ở chỗ này địa vị đều là giống nhau. Không lại bởi vì nào đó cá nhân thực lực cường đại cảnh giới cao thâm hoặc là bối cảnh rất lợi hại thì có cái gì đặc quyền. Tất cả khách hàng hoàn toàn bình đẳng. Tuân thủ vị lão bản kia chế định. Quy củ, trong tiệm tốt nhiều hải yêu. Cái kia quang môn, tựa hồ là một chỗ đặc thù không gian thông đạo. Những cái kia mang theo mũ giáp người. Hẳn là tại cái gọi là trong thế giới giả lập đi. Thật sự là bình hòa một màn. Cách chương.